Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 250, Tiên Tàng. Một quyền ra, thiên băng địa liệt, sơn hà lệch vị trí, không gian hóa thành một mảnh hỗn độn, giống như khai thiên sơ cảnh. Đây là Ngô Địch thả ra thân thể lớn nửa tiềm năng chỗ vung ra khai thiên chi quyền. Một quyền qua đi, trời khôi phục thanh minh. Ngày thứ 9 đồ cùng kia hoàn toàn mông lung tiểu thế giới đều là tại Ngô Địch quyền hạ tan thành. Mây khói, không thấy mảy may bóng dáng. Không gian thông đạo một bên, Thái Âm tiên thụ cùng mặt trời tiên thụ trên cành cây hiển hóa mặt già bên trên tràn đầy vẻ chấn động. Bọn hắn ban sơ dự đoán chỉ là muốn cho Ngô Địch tận khả năng đi cắt giảm ngày thứ 9 đồ uy lực mà. Thôi, chưa từng nghĩ Ngô Địch thật làm được hắn hào ngôn. Đem thiên đồ đều là đánh tan thành mây khói. Vậy nên là sức chiến đấu cỡ nào? Từ xưa đến nay, dù bọn hắn trường tồn cùng thế gian, đã thấy tại về mặt chiến lực cùng Ngô Địch địch nổi cũng 2-3 người mà thôi. Đến thần đại nhân ở trên. Xin hỏi vị này đến thần là từ đâu phương cấm khu đi ra? Tiên linh biển hoặc là thánh khư giới lại hoặc là vô vọng trời. Mặt trời tiên thụ cung kính hỏi. Thay đổi lúc trước tùy ý tư thái. Cho dù là bọn họ thân vì trường sinh thuốc. Tại chính thức tuyệt đại đến thần trước mặt cũng không có chút nào nhưng tự cao chỗ. Đến thần như giận. Cho dù là đem bọn hắn phạt ngược lại cũng sẽ không có mảy may nương tay. Tiên linh biển. Thánh khư giới. Vô vọng trời. Cái gì cùng cái gì. Ngô Địch vỗ vỗ tay. Từ kén bên trên nhảy xuống tới. Kén lớn bên trong. Cái kia trước đây từng đối Ngô Địch cực kỳ bất mãn thiếu nữ lúc này nhưng cũng là một câu cũng nói không nên lời, vạn vạn không nghĩ tới Ngô Địch chiến lực lại có thể đạt tới trình độ này. Ùng ục ục, đột nhiên, Ngô Địch bụng kêu lên, đệ tử sắc sóc con trong nháy mắt một cái giật mình. Toàn thân tơ lụa từ lông tóc đều là tạc lập, nghĩ đến tự mình lúc trước đối Ngô Địch làm ra hứa hẹn. Toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, sợ. Ngô Địch sờ lên sóc con. Không, ta không sợ, người ăn ta đi, đây là ta nói. Tử sắc sóc con quật cường nói. Ha ha, yên tâm, ta thay đổi chủ ý, tạm thời không ăn ngươi. Ngô Địch nói, từ bạc bên trong lấy ra bị cắn 2 cái bàn đào. Sau đó hung hăng cắn xuống một miệng lớn, lập tức miệng đầy hương thơm, mất đi thể lực cũng trong nháy mắt bù về. Khu không người chỗ sâu một mảnh mênh mông biển cả. Trên mặt biển tiên quang trận trận. Hóa thành tiên sương mù bốc hơi mà lên. Đem cái này một mảnh bát ngát biển cả bao phủ ở bên trong. Như là tiên cảnh. Đây chính là tiên linh biển. Truyền thuyết nơi dừng chân có chân chính tiên linh. Mà lại không chỉ một đầu. Biển sâu đáy biển có một tòa tổ rồng. Hải dương trong hư không có một gốc ngô mộc. Tương truyền là thật hoàng xào huyệt vân vân. Giờ phút này, trên mặt biển gió bình sóng lại không tĩnh. Theo Ngô Địch kia khai thiên một quyền nổ tung. Trên mặt biển không gió dậy sóng. Biển bên trên trăm vạn lý không thấy đảo hoang bên trên. Có cổ lão tồn tại mở 2 mắt ra. Cảm thụ được kia khai thiên quyền ý. Tự lẩm bẩm, thánh khư giới. Nơi này là so nhất thời kỳ cổ còn muốn càng thêm xa xưa chiến trường. Tương truyền đã từng bộc phát qua chân chính tiên chiến. Đem nơi đây hóa thành một vùng phế tích, là vì thánh khư, trong đó có thượng cổ tiên chiến trường sinh còn sót lại. Một tòa rộng lớn địa cung bên trong, một như là tượng đá nam tử trung niên đột nhiên mở 2 mắt ra. Thổ lộ ra thuộc về nhất thời kỳ cổ ngôn ngữ, đồng dạng tại vô vọng trời. Thái cổ ma sơn, quỷ giới tử thành các loại khu không người cấm địa sinh mệnh ở trong nơi rừng chân cổ lão tồn tại. Nhao nhao tại thời khắc này thức tỉnh, ước định lấy Ngô Địch một quyền kia chi lực, tiên dược tiểu giới, âm dương tạo hóa địa ngoại vây, cả đám đạo cực đỉnh đám cự đầu nhao nhao nơm nớp lo sợ. Lúc trước chí cường thần chi lực bộc phát hạ nội tâm rung động, không cách nào bình tĩnh, ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kết thúc rồi à? Ngô có địch đâu? Hắn có thể sống sót sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không đợi một đám cự đầu từ rung động cùng trong sự sợ hãi khôi phục lại. Đột nhiên sơn băng địa liệt. toàn bộ tiên dược tiểu giới tại thời khắc này kịch liệt lay động. So với ban sơ bạo động còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tòa này từ viễn cổ đến thần cấu trúc mà thành tiểu thế giới. Rốt cục tại hôm nay đứng trước vỡ vụn, giải thể nguy cơ, trong đó đầu nguồn liền ở trung ương âm dương tạo hóa địa. Không tốt, tiểu thế giới này nhịn không được, muốn giải thể, mặt trời tiên thụ biến sắc, nói, thái âm tiên thụ càng là trước một bước đem kén lớn dẫn độ tới. Cùng mặt trời tiên thụ đứng ở vững chắc không gian thông đạo lối vào. Đến thần đại nhân, ngài cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Mặt trời tiên thụ hỏi. Các ngươi đi trước đi. Ta còn phải đợi người. Ngô Địch vừa nói xong. Âm dương tạo hóa cả vùng không gian chợt đổ sụp. Hóa sinh ra một cái lỗ đen thật lớn đem Ngô Địch thôn phệ vào hư vô không gian bên trong. Đảo mắt cũng đã không biết rơi ra bao nhiêu vạn lý. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau. Các thế lực lớn cự đầu đem riêng phần mình nhân mã hợp nhất. Mượn thánh binh hộ thể. Xông ra sụp đổ tiên dược tiểu giới. Trở lại thần dược dãy núi. Đưa mắt nhìn tiên dược tiểu giới cửa vào quan bế. Dần dần ẩn vào hư giữa không trung. Cẩu ra, Ngô Địch thật không thấy. Hứa Vui nụ cười trên mặt dần dần liễm. Nghiêm túc hỏi, lão hòa thượng, người nói huynh đệ của ta tiến vào kia âm dương không có là có ý gì? Ngươi là lại nói hắn chết sao? Không hòa thượng phá giới chân mày đứng đấy. Dáng như trợn mắt kim cương. Cho dù là đối mặt Tây mà kim thân La Hán y nguyên không khách khí. Tên chọc, ta Ngô lão đại làm sao có thể dễ dàng như vậy liền không có. Hắn nhưng là bán thánh a, đấu chiến thần vượn nói chuyện càng không khách khí. A-di-đà Phật, ngộ không, ngộ năng, chớ có vội vàng, Ngô thí chủ tu vi cao thâm. Tin tưởng nhất định có thể đủ biến nguy thành an. Bình yên vô sự, Tây Mạc cự đầu nói. Ai nha, huynh đệ của ta A Uy, ngươi tại sao lại một câu đều không nói liền đi đâu? Hy vọng hạ lần lúc gặp mặt ngươi kia trường sinh thuốc có thể cho đạo gia ta còn lại một điểm. Đạo, sĩ béo khóc ròng nói. Ai nha, đại ca của ta A Uy, ta còn cái gì cũng chưa ăn đến đâu ngươi cứ như vậy vĩnh viễn rời đi ta. Ta kêu không lên tiếng đại ca ta. Bạo lực gấu trúc khổng lồ béo đạt gào to. Cuối cùng tiên dược tiểu giới hoàn toàn từ thế nhân trước mắt biến mất. Không biết khi nào mới có thể lại một lần nữa hiện thế. Ngô Địch từ đầu đến cuối đều không có từ lối vào xuất hiện. Sinh tử thành mê. Đối với những cái kia đã từng khoảng cách gần từng tới âm dương địa. Cảm thụ qua kia diệt thế thần uy cự đầu tới nói. Trong bọn họ tâm đã không quá tin tưởng Ngô Địch có thể nghịch thiên sống sót. Nhưng là sự tình không có tuyệt đối. Chỉ có thể nói Ngô Địch có thể bình yên sống sót xác suất rất nhỏ. Biết được tin tức này thế lực khắp nơi thần sắc thần thái không giống nhau. Đột nhiên, âm dương chi quang chiếu phá núi sông. Hướng cẩu lợi đã kích bắn đi. Bất tử diệu cây chủ động nghênh kích tiến lên. Triệt tiêu âm dương kính uy năng. Đông thương. Thiếu chúng ta nên trả. Âm dương dậy cùng Tây Lăng cổ thế gia chờ bốn đại cự đầu lại xuất hiện. Cùng nhau mà tới. Tên mõ già. Các ngươi quên lúc trước là thế nào chạy sao? Hứa Vui mảy may không sợ. Mở miệng hề lạc đạo. Ha ha. Ngô có địch đã chết. Mặc dù không phải bị chúng ta tự tay giết chết, nhưng là vẫn như cũ thoải mái lòng người, mà lại không lâu nữa ngươi cũng phải chết. Bái Nguyệt giáo cự đầu rét căm căm mở miệng nói ra. Thực lực không mạnh, khẩu khí cũng không nhỏ. Ta còn ở nơi này. Đoạn Thuần Dương xuất hiện, đứng tại Đông Thương một phương. Đoạn Thuần Dương, đừng tưởng rằng trở thành bán thánh liền có thể tùy ý hoành hành. Thế giới này có thể chế trụ ngươi người còn có rất nhiều. Tây Lăng cự đầu đi lên trước. Trước người thánh binh chìm nổi. Chỉ ít không phải là ngươi. Đoạn Thuần Dương không quan trọng nói. Đông Thương chư vị. Chúng ta chỉ là muốn đem các ngươi lưu lại hảo hảo trò chuyện mà thôi. Tử Vi thần giáo cự đầu mang. Theo thánh binh tiến lên. Một mặt cười tủm tỉm thần sắc. Tiếu Lý tàng đao. Bá bá bá. Đúng lúc này. Thần dược trong dãy núi hiện lên đạo đạo lưu quang. Các thế lực lớn phân bố bên ngoài người mang tin tức nhau nhau chạy đến. hướng các phe đại nhân vật thông bẩm tình báo mới nhất. Thế lực khắp nơi trong nháy mắt kinh ngạc qua đi, ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng lên. Tin tức này là tại quá mức kinh người. Mấy ngày trước, thượng cổ thần giới một góc có tiên tàng hiện thế. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.